Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 chúc ngươi vận may. Tiếu Tuệ, Hạo A, bằng Tiếu Tuệ đối Túc Như Thuyết hiểu biết. Túc Như Thuyết khẳng định sẽ không như thế dễ dàng liền đáp ứng cứu nàng. Nhưng nàng hình như là quá đánh giá cao Túc Như Thuyết mềm tâm địa. Không nghĩ tới nàng bất quá mới nói vài câu lừa gạt Túc Như Thuyết mềm lời nói. Túc Như Thuyết thế nhưng không nói hai lời. Thật chịu đáp ứng cứu nàng, bất quá ta chính là có điều kiện. Ta muốn ngươi đem trong xe vật tư giao cho ta, quả nhiên Túc Như Thuyết vẫn là có điều kiện muốn. Cùng Tiếu Tuệ giảng, liền xe buýt đủ loại dấu hiệu cho thấy. Túc Như Thuyết tuyệt không sẽ dễ dàng cứu người. Nhất định sẽ từ đối phương trên người đòi chỗ tốt, vật tư, đúng vậy. Nhạ, chính là thiếu đại tiểu thư ngươi tay sườn cái kia vật tư bao, nguyên lai Túc Như Thuyết lại là theo. Dõi Khuê lão đại đám người lưu lại tới vật tư bao. Túc Như Thuyết là ở đánh vật tư trong bao vật tư chủ ý, hảo. Ta có thể cho ngươi. Bất quá ngươi được cứu trợ ta đi ra ngoài, hành. Không thành vấn đề, ngươi cho ta vật tư. Ta cứu mạng ngươi, thấy Túc Như Thuyết nên được đủ sảng khoái. Đặc biệt là lấy Tiếu Tuệ tình cảnh hiện tại, Tiếu Tuệ cũng không quá cụ bị có lợi điều kiện cùng Túc Như Thuyết đề càng nhiều yêu cầu. Nếu không sấn hiện tại chạy trốn, Tiếu Tuệ đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia tang thi ăn uống cũng không phải rất lớn, khá vậy không chịu nổi ba lượng thiên gặp thực. Chỉ cần tang thi đem Khuê lão đại thi thể phân thực không sai biệt lắm. Như vậy tang thi lại ăn chính là Tiếu Tuệ nỗ lực mà vươn tay cánh tay. Thử đi đủ vật tư bao, truyền cho Túc Như Thuyết, nhưng mà hiện có điều kiện đối Tiếu Tuệ thực bất lợi. Tiếu Tuệ vừa mới thử buông ra chống đỡ trụ chính mình nửa treo không ngồi thân mình cánh tay. Đi điều chỉnh tư thế, liền cảm thấy nàng thân mình toàn bộ đi xuống ngã, mà Khuê lão đại thi thể tắc ngăn chặn điều khiển vị dựa ghế. Càng thêm có khuynh hướng tang thi, kia tang thi tuy bị tạp trụ, nhưng cánh tay lại đã là xuyên thấu chỗ tựa lưng, thả chính liều mạng mà chụp vào vặn vẹo thân mình, dãy dụa Tiếu Tuệ, giống tang thi phát ra hưng phấn tiếng hô. Vì sắp tới tay mới mẻ mỹ thực mà cao hứng gọi bậy, không được. Không được ta làm không được tang thi chảo thiếu chút nữa liền bắt được Tiếu Tuệ. Nhân Tiếu Tuệ thân mình toàn bộ xuống phía dưới trụy quan hệ. Lúc này mới chật vật mà khó khăn lắm tránh được một kiếp, Tiếu Tuệ hướng ngoài cửa sổ Túc Như Thuyết. Hô to gọi nhỏ, lúc này mới chú ý tới Túc Như Thuyết nét mặt biểu lộ vui sướng khi người gặp họa ý cười, ngươi can. Bản là không nghĩ cứu ta, Tiếu Tuệ tức muốn hộc máu mà quát hảo đi. Tùy ngươi Tiếu đại tiểu thư nói, Túc Như Thuyết nhẹ nhàng nhún vai. Liền đi kéo cửa xe. Như là tưởng tự rước vật tư, nhận thấy được Túc Như Thuyết hành động. Tiếu Tuệ đâu chịu làm Túc Như Thuyết như nguyện, đoạt ở Túc Như Thuyết mở cửa xe trước, đem cửa xe khôn khéo mà khóa trái lên. Ta không cần ngươi cứu, ngươi đi, này vật tư là của ta. Ngươi mơ tưởng từ ta này cướp đi thuộc về ta đồ vật. Túc Như Thuyết hai tay một quán. Đã là Tiếu đại tiểu thư không cần ta cứu, vậy tính lâu, bất quá ngươi trong xe vật tư. Ta là muốn định rồi, Túc Như Thuyết nói. Hung hăng giơ lên trong tay dưa hấu đao tạp hướng xe hơi nhỏ phó giá vị cửa sổ, dầm vừa xuống xe cửa. Sổ theo tiếng tan vỡ, mà trong xe tang thi nghe được cửa sổ xe bị tạp toái thanh âm cập Túc Như Thuyết nói chuyện thanh. Lại hưng phấn mà giống lên hai giọng nói. Túc Như Thuyết chỉ dùng khóe mắt sư quang nương mỏng manh đèn xe lãnh quét kia tang thi liếc mắt một cái. Quả nhiên, chính như nàng sở liệu tang thi quả nhiên là tên kia bất hạnh bị cắn thương tiểu đệ biến. Khuê lão đại thật là thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Thật đương trong thời gian ngắn không có xuất hiện thi biến người lây nhiễm liền nhất định sẽ tiến. Hóa thành dị năng giả. Hừ, có không tiến hóa thành dị năng giả. Còn muốn xem người lây nhiễm ý chí hay không đủ cường. Cần thiết phải chờ đợi hai cái giờ mới có thể kết luận. Túc Như Thuyết đem dưa hấu đao lấy sống dao. Hướng về phía trước hình thức đưa vào thùng xe, nhẹ nhàng chọn trụ vật tư bao móc treo. liền đem vật tư từ rách nát cửa sổ xe đưa ra. Sách Tiến trong tay, Túc Như Tuyết, cầu xin ngươi, cứu ta đi ra ngoài, mắt thấy Túc Như Tuyết phải đi. Tiếu Tuệ vội lại đổi khẩu phong, cứu ngươi Tiếu đại tiểu thư. Nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi vừa mới không phải nói không cần ta cứu, muốn ta đi sao, vừa mới là vừa rồi, hiện tại là hiện tại, lại nói vật tư ngươi đã cầm, ngươi đã nói, ta cho ngươi vật tư, ngươi cứu ta mệnh, ha ha, chê cười, này vật tư là ta chính mình từ trong xe lấy, cũng không phải ngươi Tiếu đại tiểu thư cho ta, muốn ta cứu ngươi. Trừ phi ngươi lại lấy như thế một bao vật tư cho ta, Túc Như Tuyết. Ta có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Chỉ cần ngươi chịu cứu ta đi ra ngoài, Tiếu Tuệ vốn định mắng Túc Như Tuyết. Nhưng hiện tại có thể cứu nàng chỉ có Túc Như Tuyết. Tiếu Tuệ không dám đắc tội Túc Như Tuyết, đầu tiên là thu phí trạm. Lại là trạm xăng dầu. Chỉ có thông qua này hai đại trạm kiểm soát. Mới có thể đến Tiếu Tuệ gặp nạn mà, nhưng chỉ là muốn tồn tại thông qua trước hai đại trạm kiểm soát liền khó như lên trời. Thả thành phố A rốt cuộc còn có thể hay không lại có người sống sót có thể thuận lợi chạy ra. Tiếu Tuệ cũng không rõ ràng lắm, để lại cho Tiếu Tuệ mạng sống cơ hội thập phần xa vời. Bị bất đắc dĩ, Tiếu Tuệ chỉ phải lại hướng Túc Như Tuyết đau khổ cầu xin, cùng lắm thì... Nàng hôm nay ăn nói khép nép mà xin giúp đỡ Túc Như Tuyết. Ngày nào đó, nàng muốn Túc Như Tuyết gấp trăm lần còn nàng. Tóm lại vô luận Túc Như Tuyết có chịu hay không cứu nàng. Chỉ cần nàng Tiếu Tuệ tồn tại một ngày, nàng đều sẽ không làm Túc Như Tuyết hảo quá, thật sự ngượng ngùng. Tiếu đại tiểu thư, ta ăn ngay nói thật ta muốn chỉ là ngươi trong xe vật tư cùng bình xăng tồn dư Túc Như Tuyết. Không lưu tình chút nào nói, ta cũng không phải là khuê lão đại cùng hắn tiểu đệ. Ta cái nữ nhân muốn ngươi thật sự không trọng dụng, tuy nói ngươi có vài phần tư xác, có lẽ bán được căn cứ khu đèn đỏ có thể đổi chút vật tư. Nhưng tính không ra ta còn phải hoa vật tư dưỡng ngươi. Còn nữa ngươi không phải tổng nói ta cùng ta ca có một chân sao ngươi nói ta cần thiết cứu cái tình. Địch lưu bên người sao chẳng lẽ lưu chữ ngươi cùng ta đoạt ta ca Túc Như Tuyết ngươi cái tiểu. Tiện nhân, ta liền biết ngươi khẳng định không phải thật muốn cứu ta. Ngươi là muốn hại ta, ngươi tưởng độc chiếm Như Hạ, ngươi cái xú nữ biểu tạp, ngươi không biết xấu hổ. Như Hạ nếu biết ngươi tâm địa như thế ác độc, khẳng định sẽ không muốn ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi tồn tại cùng ta ca nói này đó Túc. Như Tuyết nói một tránh trong tay dư hấu đao, đem Tiếu Tuệ sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, ngươi muốn giết ta. Ngươi dám ta như thế nào không dám nếu không phải không nghĩ làm ta mẹ thấy ta giết người. Ta sớm một đao đưa ngươi đi xuống cùng khuê lão đại bọn họ đoàn tụ Túc Như Tuyết nói xong. Không để ý tới bị nàng nói mấy câu dọa ngốc Tiếu Tuệ. Lo chính mình vòng đến xe hơi nhỏ bình xăng trước. Dùng đao cậy ra bình xăng cái, đem xe hơi nhỏ xăng toàn bộ trừ nhập thùng xăng, Túc Như Tuyết. Ngươi không chết tử tế được, ngươi như thế đối ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt, chỉ cần ta Tiếu Tuệ bất tử, ta tồn tại một ngày, liền sẽ không muốn ngươi hảo quá, hảo a. Chúng ta đây liền nhìn xem đến tột cùng ai có thể ở mặt thế sống được càng lâu là ngươi. Vẫn là ta mặt khác Tiếu đại tiểu thư ngươi cũng không nên đã quên. Hiện tại ngươi chính là tấm tác Túc Như Tuyết biên chặt lưỡi giác. Biên trào miệt mà nhìn về phía Tiếu Tuệ trước khi đi Túc Như Tuyết không lưu tình chút nào mà đem. Xe hơi nhỏ pha lê toàn bộ gõ toái. Lại vứt cho Tiếu Tuệ một câu chúc nàng vận may nói. Hết chương.